Lưu Béo là một thợ rèn tài ba, túc chủ không cần quá ngạc nhiên làm gì. Vậy là tao không được ngạc nhiên à? Ma Tùng Quân nhướng mày lên hỏi. Kiến nghị túc chủ không nên quá ngạc nhiên để giữ hình tượng trước Lưu Béo. Tao giữ hình tượng trước Lưu Béo để làm cái gì? Mày có bị dở người không? Ma Tùng Quân quát khẽ một tiếng. Theo đánh giá của Phiền Bỏ Mẹ, Lưu Béo rất ngưỡng mộ túc chủ. Túc chủ thay vì ngạc nhiên thì nên động viên và khen thưởng cho Lưu Béo. Cơ thể Lưu Béo hiện đang suy nhược trầm trọng, vì túc chủ Lưu Béo đã cố gắng rất nhiều để được túc chủ công nhận. Lần này Ma Tùng Quân không nói gì nữa, hắn khẽ nhìn sang Lưu Béo đang hì hục làm cái giáp vai cho hắn. Lưu Béo này cái gì cũng hậu đậu, riêng công việc liên quan đến nghề rèn thì Lưu Béo lại rất tỉ mỉ. Bất giác Ma Tùng Quân cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Lưu Béo cố gắng như vậy phải chăng cũng là vì muốn Ma Tùng Quân hắn có một món vũ khí tốt cho mình. Tuy rất hứng thú muốn thử tiếp thanh kiếm này, nhưng Ma Tùng Quân lại vác nó đặt dựa vào tảng đá gần xe. Hắn lên xe mở tủ lạnh ra tìm kiếm vài nguyên liệu nấu mấy món giàu dinh dưỡng cho Lưu Béo. Phần cơm trưa, Ma Tùng Quân chỉ làm cơm chiên do hôm qua Lưu Béo không ăn nên hôm nay đem chiên lại, chẳng có mấy giá trị dinh dưỡng. Cứ để phần cơm kia cho con gâu, nó chẳng chê cái gì đâu. Cứ thế một người thì hì hục làm giáp, một người hì hục nấu ăn. Không gian có chút yên bình đến lạ. Chẳng biết sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu trên chuyến hành trình tiếp theo họ sẽ đi. Chương 42, khởi hành. A, cuộc đời này thật là mệt mỏi. Giữa trời trưa nắng gắt, Ma Tùng Quân nằm tận hưởng cơn gió mùa xuân dưới bóng râm của rừng tre. Cơ thể của hắn vừa mới khô đi mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ hắn nhấc cái thân già này không nổi nữa rồi. Nguyên một ngày hôm nay hắn chỉ tập vung thanh trọng kiếm. Kết quả cái eo của hắn bị trật, tay chân thì đau nhức, đầu thì ong ong như búa bổ. Thân già này của hắn sắp khô héo đến nơi. Không khỏe như thời trai trẻ nữa. Hôm nay Lưu Béo được đặt cách ngủ giường êm nệm ấm trong xe, mấy ngày nay nó cực khổ quá rồi. Vừa làm xong giáp vai cho Ma Tùng Quân là bắt đầu ngất ngất, Ma Tùng Quân bắt Lưu Béo tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn uống rồi mới cho ngủ. Phiền Bỏ Mẹ, mày tìm được tuyến đường nào ổn chưa? Ma Tùng Quân nhìn lên bầu trời qua những tán lá tre mà nói. Đã tìm thấy. Phía tây bắc có một ngôi làng vô danh vừa bị đội quân đế quốc tàn phá. Đi theo con đường đội quân đế quốc đi qua sẽ rất an toàn. Lại là đế quốc. Còn ai sống không? Nghe thế Ma Tùng Quân khẽ siết chặt nắm đấm lại. Hắn tuy không có thù oán gì với đế quốc, nhưng tội ác của cái bọn này gây ra quả thật khiến Ma Tùng Quân rất khó chịu. Ở thế giới của hắn hòa bình đã lâu, chẳng có chiến tranh giết chóc gì cả. Lâu lâu có một vụ giết người thôi là chấn động cả nước. Chả bù cho thế giới này, mạng người cứ như heo gà, thích giết là giết hay sao? Không tìm thấy sự sống của con người nào trong phạm vi 100 km quanh ngôi làng. Cả con nít người già cũng không thoát. Mày biết lý do vì sao ngôi làng đó bị giết không? Phiền Bỏ Mẹ không biết. Robot trinh thám ở gần đó không thể lại gần các ma pháp sư. Các ma pháp sư rất nhạy cảm với thiết bị theo dõi, rất nhiều robot vô tình bị phá hủy bởi bọn họ. Có chuyện đó nữa sao? Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân nghĩ Phiền Bỏ Mẹ nói thế cũng đúng thôi. Thế giới này quá nhiều thứ không thể biết được. Nếu hệ thống đa năng như thế thì chỉ việc cử máy móc xuống điều tra là được. Làm gì phải kiếm cả con người đẩy xuống đây để khám phá thế giới nguy hiểm này? Ngôn Tình Sủng. Bên trên không thể phái máy móc xuống các thế giới nguyên sinh vì một vài điều luật thế giới. Do đó chỉ có thể phái con người đi thám hiểm các thế giới mới. Các thiết bị được gửi xuống chỉ có công dụng hỗ trợ cuộc sống và quá trình thám hiểm của túc chủ. Phiền Bỏ Mẹ tự động trả lời suy nghĩ trong đầu Ma Tùng Quân. Hệ thống không thể giúp túc chủ mạnh lên bằng cách cung cấp vật phẩm vô hạn. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính túc chủ. Tất cả vật phẩm trao đổi trong hệ thống đều là trao đổi đồng giá. Như thế để nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các thế giới với nhau. Vật chất ở thế giới này biến mất, vật chất ở thế giới khác mới có thể xuất hiện. Vào những tình huống cấp bách, hệ thống không thể cung cấp thiết bị không sẵn có để giúp túc chủ sống sót. Xin túc chủ hãy cẩn thận hơn trong chuyến hành trình. Nếu xảy ra nguy hiểm, đừng lo, Phiền Bỏ Mẹ sẽ chết theo túc chủ. Ờ thôi, mày dừng được rồi. Là định luật bảo toàn vật chất chứ gì. Mày đừng có nói mấy thứ khô khan nữa. Tao nhức đầu lắm, vậy nha. Dung lượng não tao không có nhiều như mày đâu. Còn nữa, mày là AI, biết chết là con khỉ gì mà lắm mồm. Nghĩ đến lúc chết còn phải gặp mày là tao thấy phiền bỏ mẹ ra. Ma Tùng Quân than một tiếng rõ to, hắn còn tự vỗ bôm bốp lên mặt mình để biểu tình. Hắn không muốn nghe nhiều như thế. Căn bản Ma Tùng Quân cũng không muốn dựa vào hệ thống làm cái gì. Chả qua là bây giờ hắn vứt bỏ liêm sĩ để dựa vào hệ thống để phát triển bản thân, nếu đủ sức sinh tồn rồi, hệ thống sẽ không còn nhiều tác dụng với hắn nữa. Nhưng Ma Tùng Quân không biết rằng, con người luôn có tham vọng. Bây giờ có thể Ma Tùng Quân suy nghĩ như vậy, nhưng sau này gặp một số chuyện khiến hắn không thể bỏ hệ thống và phiền bỏ mẹ sang một bên được. Nhìn thanh trọng kiếm trên tay, Ma Tùng Quân thu nó vào trong túi đồ hệ thống. Vật phẩm, bộ trọng kiếm chưa đặt tên nặng 28. Hắn cố hết sức nhấc cái thân đau nhức của mình để đứng dậy. Hôm nay có lẽ hắn nên đi nghỉ ngơi sớm, bây giờ đã là giờ chiều. Thức ăn nấu luôn cho cả buổi tối, tối ăn thì hâm lại là xong. Nằm trên cái ghế bố vừa đóng bên cạnh xe, Ma Tùng Quân mở tấm bản đồ dẫn đến ngôi làng kế tiếp lên xem. Cung đường đã được phiền bỏ mẹ vẽ ra sẵn, có đánh dấu quãng đường nguy hiểm, tần suất qua lại của các con quái vật ở gần đó. Khoảng cách đến làng là 772 km. Nhưng đường đi được đánh giá là gồ ghề rất khó đi, có lẽ không thể đi nhanh được. Còn băng qua mười mấy ngọn núi nữa, mà núi lại xuất hiện rất nhiều quái vật. Nên chỉ có thể đi đường vòng. Vì thế quãng đường mới xa như thế. Có tổng cộng 3 vùng lam, được cho là gần an toàn với ít quái vật mạnh ở gần đó. Cũng có vài con thú rừng có chỉ số không quá cao, chỉ bằng một nửa con rắn kia nên Ma Tùng Quân nghĩ có thể đối phó được với chúng. Sau khi xem xét quãng đường, Ma Tùng Quân đoán chừng sẽ mất 2 ngày đi đường. Thậm chí có thể lâu hơn nếu không có nắng. Hắn sẽ không đủ điện để đi xa đến vậy. Đánh giá đoạn đường xong, Ma Tùng Quân lấy ra quyển sách ghi chép về cách sử dụng ma tinh thạch mà Lưu Béo đưa cho hắn. Bây giờ mới kịp lấy ra để nhìn. Hệ thống đang giải mã. Nếu muốn đẩy nhanh tiến trình túc chủ có thể lật sách nhanh hơn. Tao cứ thích đọc từ từ đấy. Ma Tùng Quân càm ràm. Quyển sách này chắc chắn là sách viết tay của con bé kia, chữ của nó khá đẹp so với mấy chữ mà Ma Tùng Quân từng thấy qua ở Trấn Phúc Lộc. Đặc tính của ma tinh thạch. Ma tinh thạch là những viên đá mang theo sức mạnh của thập đại nguyên tố. Trên mỗi viên ma tinh thạch đều có văn tự cổ ngữ đại diện cho các nguyên tố. Ma tinh thạch hệ kim có màu vàng, văn tự hình ngôi sao nhiều cánh. Ma tinh thạch hệ mộc có màu xanh lá đậm, văn tự mang hình cành cây uốn lượn với những chiếc lá nhỏ. Ma tinh thạch hệ thủy có màu lam đậm, văn tự ba nét lượn sóng như biển. Ma tinh thạch hệ hỏa có màu đỏ. Văn tự giống như ngọn lửa đang rực cháy. Ma tinh thạch hệ thổ có màu nâu đất, văn tự mang hình ngọn núi. Ma tinh thạch hệ phong có màu xanh lá nhạt, văn tự giống như một cơn gió uốn lượn. Ma tinh thạch hệ lôi có màu tím, văn tự ba tia sét hợp về một chỗ. Ma tinh thạch hệ băng có màu lam nhạt, văn tự mang hình bông tuyết. Ma tinh thạch hệ quang có màu vàng trắng, văn tự hình tròn giống mặt trời. Ma tinh thạch hệ ám có màu đen. Văn tự bán nguyệt giống mặt trăng. Ma tinh thạch có tổng cộng 5 phẩm chất, thông dụng chuyên dụng tinh phẩm cực phẩm tuyệt phẩm. Ma tinh thạch thông dụng có màu đục, độ trong suốt thấp. Ma tinh thạch chuyên dụng có màu bán trong suốt, cầm nặng hơn loại thông dụng. Ma tinh thạch tinh phẩm có màu bán suốt như, cầm nhẹ bằng ma tinh thạch thông dụng. Ma tinh thạch cực phẩm có màu trong suốt như thủy tinh, bên trong ma tinh thạch có hiện tượng nguyên tố luân chuyển. Cầm nặng bằng ma tinh thạch thông dụng. Ma tinh thạch tuyệt phẩm có gần như trong suốt hoàn toàn, bên trong có nguyên tố ma thuật lân chuyển mạnh, tạo ra các hạt nguyên tố di chuyển không ngừng trong ma tinh thạch. Đối với ma pháp sư, có rất nhiều cách để sử dụng ma tinh thạch. Đối với người không phải là ma pháp sư chỉ có thể sử dụng quy tắc vốn có của ma tinh thạch để sử dụng nguyên tố. Bằng cách gõ liên tục lên ma tinh thạch sẽ tạo ra nhiều hình thái nguyên tố khác nhau. Hỏa có thể tạo ra lửa nhỏ đến lớn. Có thể tạo ra quả cầu lửa, tia lửa dài và một số hình hài khác. Nhìn phiền bỏ mẹ tổng hợp một đống cách thức hoạt động cơ bản của ma tinh thạch, thấy thế Ma Tùng Quân cảm thấy nó quá đa dạng rồi. Thế này mà chỉ là cách thức hoạt động cơ bản, nếu là ma pháp sư sử dụng còn khủng khế bờ đến mức nào. Ma Tùng Quân nhớ cái gã thái tử kia sử dụng được nguyên tố hỏa mà không cần dùng đến ma tinh thạch.

cứ như một ảo ảnh đi xuyên qua cơ thể vậy. Thứ hình vuông như tấm hình be bé hiện lên trên mắt kẻ mặc đồ đen kia lúc này soi thấu nội tạng của Huyết Phong, tất cả từ cấu hình khung xương cho đến nội tạng đều hiện lên trên tấm hình kỳ ảo đó. Hình vào thứ ở trước mắt mình, kẻ mặc áo đen kia bắt đầu dùng đôi bàn tay mở ảo của mình với một mức độ rung nhất định, hắn chạm được vào tim Huyết Phong, vốn vị trí tim nằm lệch chỗ được hắn đưa về vị trí cũ. Chừng vài khắc sau hắn đưa hầu hết tất cả nội tạng của Huyết Phong về với vị trí ban đầu, thậm chí trên người Huyết Phong có vài chỗ bị trật gân cũng được kẻ lạ mặc áo đen kia đưa về vị trí ban đầu mà không qua phẫu thuật hay bất cứ phương pháp trị liệu nào tương tự. Kẻ này, ha ha, trùng hợp thật, không ngờ ở đây lại gặp được người giống với diện mạo con người của bệ hạ. Giờ đây bỗng nhiên tên mặc áo đen kia nói một câu khó hiểu khi nhìn vào khuôn mặt của Huyết Phong. Mặc dù bây giờ Huyết Phong hắn ta toàn thân là máu, máu nhuộm đỏ cả mắt hắn khiến cho khó khăn khi nhìn, nhưng chung quy Huyết Phong vẫn thấy được gương mặt của kẻ đang ở trước mặt mình. Lời nói của tên kia khó hiểu thật, hình như hắn đang cứu mình, hắn là ai vậy? Coi như gặp tôi là người anh em may mắn đi, ha ha. Vì ông có gương mặt quen thuộc này nên tôi cứu ông. Cố gắng sống cho tốt, theo dõi quá trình trưởng thành của ông chắc chắn rất thú vị. Dần dần ngôn ngữ và cách xưng hô của tên này khác đến không ngờ, tôi và ông. Hắn mất lịch sự với người gặp lần đầu như vậy sao? Sau khi chữa trị nội tạng cho cơ thể Huyết Phong xong bỗng nhiên tên này chạy đi mất, à không, dường như là hắn biến mất giữa không khí chỉ để lại vài tia sét và không gian vặn vẹo. Một hồi sau không biết ở đâu một đống gỗ bay về phía Huyết Phong, chúng rơi xuống mặt đất một cách ngay hàng thẳng lối bên cạnh hắn. Dần dần đống gỗ bay trên trời ấy đáp xuống xếp chồng lên thành một ngọn núi gỗ nhỏ cao chừng vài mét. Vài giây sau lại thấy tên mặc đồ đen này bất ngờ xuất hiện trên tay cầm một đống dây thừng và mấy cây cưa gỗ không biết từ đâu ra. Vù vù vù. Hắn như một bóng ma, xuất hiện cùng lúc cả trăm thân ảnh khác nhau xoay quanh lên xuống qua lại tại một chỗ. Tầm vài phút sau một căn nhà bằng gỗ nhỏ được dựng lên, bên trong thậm chí còn có cả một cái giường, hai cái ghế và một cái bàn gỗ. Huyết Phong đang nằm bất tỉnh bên ngoài thì tên kia xuất hiện ngay bên cạnh, hắn bế Huyết Phong lên đem vào trong giường của nhà gỗ vừa xây. Sau đó tên mặc đồ đen lại biến mất, rồi lại quay lại với một mớ vải trắng và một thùng nước. Hắn bắt đầu tẩy rửa vết thương cho Huyết Phong, sau đó từ từ băng bó chúng lại bằng một lọ thuốc để sẵn bên bàn gỗ từ khi nào. Một lát sau, à không phải nói là một chén trà sau, cơ thể Huyết Phong bao bọc nơi nơi đều là vải trắng xấu đến đáng thương, nhìn cứ như một xác ướp vậy. Mùi thuốc bốc lên nồng nặc, những tấm vải bọc quanh người Huyết Phong bắt đầu thấm ra máu, nhưng không nhiều. Chịu thôi, tôi không rành về việc băng bó thế này, ha ha. Cơ mà giờ làm gì đây khi đợi hắn tỉnh nhỉ? À mục đích mình đến đây đâu phải để cứu hắn, đi vòng quanh hành tinh này một chút vây. Dứt câu lảm nhảm của mình, hắn lại biến mất giữa không khí để lại Huyết Phong với hơi thở dần dần đều đặn hơn lúc trước. Kể ra gã này cũng quá trâu bò, bị va phải mình mà nội tạng chỉ bị lệch một chút. Là người bình thường chắc nội tạng nát như tương rồi. May mà hắn không chết, không thôi chuyến này khỏi đi chơi. Vừa chạy gã áo đen vừa lẩm bẩm một mình. Chương 46, Sonic. Đã một ngày kể từ khi Huyết Phong hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm ngày hôm sau trong cơn mê, Huyết Phong liên tục la hét, mẹ, mẹ, sao mẹ ném con đi, ba, ba người, người đâu rồi? Đừng bỏ hài nhi ở lại, ba mẹ. Bốp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ tán thẳng vào trán Huyết Phong. A. Dù giấc mơ là ác mộng nhưng sự thật cơn đau bên ngoài nó đau hơn khiến Huyết Phong hét lên một tiếng thất thanh. Giật mình tỉnh dậy. Hộc hộc. Huyết Phong bắt đầu thở dốc, người đầm đìa mồ hôi thấm qua từng miếng vải trắng loang lổ vết máu và màu vàng của thuốc. Sau một hồi trấn tĩnh lại, Huyết Phong bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, cảnh tượng xa lạ đập vào mắt hắn, đây là đâu? Căn phòng thơm phức, mùi hương của gỗ sộc vào mũi hắn khiến cơ thể hắn tràn ngập năng lượng đến mức hắn quên mất vết thương trên người mình đang rất nhức nhối. Mùi gỗ thơm quá, gỗ gì vậy? Là gỗ tử cầm lai. Ngửi nhiều chết sớm đấy. Một giọng nói vang lên. Vậy à? Huyết Phong lập tức nín thở. Ừ. Hả? Gì? Ngươi, ngươi là ai? Tôi hỏi ông mới đúng đấy. Hả? Hai thanh niên ngơ ngác kể thì hả, kẻ thì ừ. Khuyết Phong hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mặc đồ đen trong phòng cho đến khi kẻ đó lên tiếng khiến Khuyết Phong hoàn toàn bất ngờ. Cuối cùng hai tên này được mặt ra nhìn nhau. Sao ta lại ở đây? Khuyết Phong thắc mắc hỏi kẻ áo đen trong phòng, hắn định cựa mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhờ vậy hắn phát hiện ra toàn thân mình được băng bó, khỏi nghĩ nhiều cũng biết là mình được cứu sống trở về. Ra mọi thứ là sự thật sao? Mẹ, không được, ta phải đi tìm ba mẹ. Khuyết Phong ôm mặt tự lẩm bẩm. Thấy bản thân bị thương đến như vậy hắn mới biết cái giấc mơ khủng khế bờ vừa rồi là sự thật. Nước mắt hắn bắt đầu chảy, chảy dài qua từng ngón tay của hắn rơi tóc tách xuống chiếc giường gỗ mới toanh kia. Kẻ mặc áo đen thấy vậy cũng không nói gì. Hắn chỉ nghĩ tên này ra nông nổi như vậy chắc hẳn phải có sự cố gì đó lớn lao lắm, đàn ông thường không khóc nhưng đàn ông đã khóc thì đừng nên làm phiền. Nhưng mà khóc lâu quá, cả mặc đồ đen nhịn không được lên tiếng. Đàn ông con trai thì khóc ít thôi. Sau một hồi nước mắt rơi lã chả thì không biết sức lực đâu ra hắn đùng đùng đứng dậy sau đó bước xuống dưới. Rập. Hai quỳ hai đầu gối đập mạnh xuống đất trước mặt kẻ mặc đồ đen Huyết Phong chắp tay lại nói. Đa tạ ân nhân cứu mạng, sau này có dịp tại hạ Trần Nguyệt Huyết Phong này nếu còn sống sẽ hết sức báo đáp ân nhân. Rầm rầm rầm. Dứt lời hắn dập đầu liền ba phát mạnh xuống dưới mặt sàn gỗ khiến cho sàn gỗ nứt toát ra. Bất chấp thương tích trong người nói xong hắn liền lao người đi mất. Dù rằng bản thân bị thương nhưng tốc độ di chuyển của Huyết Phong quả thật chẳng thuyên giảm đi là bao nhiêu. Cứ như vậy kẻ mặc đồ đen kia để cho Huyết Phong chạy đi mà chẳng nói lời nào. Chừng vài giây tiếp theo không gian trong căn phòng bị bẻ bong, hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen mờ đi, các tia sét màu xanh hiện lên khắp căn phòng gỗ. Khi hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen trở nên rõ nét thì Huyết Phong lại xuất hiện trong phòng. Hả? Gương mặt Huyết Phong đần ra không hiểu gì nhưng hắn lại không bận tâm mà lại tiếp tục cắm đầu chạy ra ngoài. Bây giờ hắn đang rất lo lắng cho tính mạng của ba mẹ mình, chỉ mong rằng họ còn sống. Ba lần bảy lượt cứ hắn chạy được một quãng dù là bất cứ hướng nào đi chăng nữa thì trước mắt hắn lại là căn phòng bằng gỗ ban đầu. Sau lưng hắn vẫn là chiếc giường hắn vừa nằm. Hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết khi chạy hắn cảm thấy hình ảnh như dùng hết lại với nhau, hắn chẳng nhìn được gì, đến khi nhìn được thì lại ở trong căn phòng này. Kẻ mặc đồ đen thì vẫn cứ ngồi đó cười hắn. Cuối cùng Huyết Phong cũng bắt buộc phải bình tâm lại, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể nào ra khỏi đây được. Ngồi xuống chiếc giường vừa rồi Huyết Phong chậm rãi nhìn kỹ lại dung mạo của vị mà hắn gọi là ân nhân kia. Chạy tiếp đi chứ. Hết chạy rồi à. Gã mặc đồ đen cười khinh khỉnh nói. Dù rằng dân nhà quê nhưng Huyết Phong lại được gia đình đào tạo học hành bài bản từ lễ nghĩa cho đến những thứ đơn giản đến phức tạp nhất trong cuộc sống. Và mẹ hắn cũng từng bảo hắn trong trường hợp nếu như được người khác cứu mình phải làm như thế nào. Nhưng trường hợp người cứu mình lại muốn bắt mình thì hắn chẳng biết phải đối xử sao cho phải phép. Thật sự mà nói hai mắt Huyết Phong lúc này nhìn không hề rõ, hắn không biết bị làm sao mà nhìn kẻ trước mắt chỉ cách vài mét thôi hình ảnh lại không được rõ nét. Mờ mờ ảo ảo khiến Huyết Phong khó chịu, hắn liên tục dụi hai con mắt của mình đến sưng lên vẫn không thể nào nhìn rõ được hình ảnh của người mặc đồ đen kia. Mãi về sau đến khi hắn ứa hết cả nước mắt ra vì ngứa thì hình ảnh người đàn ông trước mặt dần rõ nét lại. Nhưng hắn nào biết hình ảnh mờ nhạt đó là do kẻ mặc đồ đen cố tình tạo ra chứ nào phải mắt hắn gặp vấn đề. Theo những gì Huyết Phong nhìn thì kẻ đó mặc một bộ đồ kỳ quái ôm sát hết người, có những đường kẻ bằng ngón út, chúng trải dài khắp bộ quần áo, dường như nó phát sáng màu xanh dương làm nổi bật lên tông màu đen của bộ đồ. Đặc biệt tóc của kẻ đó lại là màu bạch kim, một màu tóc đẹp đến lộng lẫy. Nhưng điều làm Huyết Phong ngạc nhiên nhất là người đàn ông này quá trẻ, cỡ chừng trạc tuổi hắn. Chưa kể hắn ta lại mang vẻ đẹp phi giới tính, gã này khiến Huyết Phong cảm thấy rùng mình. Cảm giác như mình nhìn lâu hơn nữa thì bản thân sẽ bị bẻ cong mất. Có phải thấy tôi đẹp trai quá đúng không? Dạ. Bất ngờ bị hỏi một câu khiến Huyết Phong đứng họng. Kẻ mặc đồ đen kia từ từ đứng lên bước về phía Huyết Phong. Tỉnh rồi thì tốt, tôi chưa cho ông ra khỏi đây thì đừng có mà hòng bước ra được khỏi đây hiểu chứ? Kẻ mặc đồ đen dí sát mặt hắn vào mặt Huyết Phong khiến Huyết Phong cảm thấy áp lực đầy mình nhưng lại không biết làm sao hắn lại có cảm giác thân thuộc với kẻ mặc đồ đen ấy. Ngài là ai? Huyết Phong bỡ ngỡ hỏi kẻ mặc đồ đen một cách ngây thơ. Suy cho cùng thì Huyết Phong chỉ mới 18 tuổi, chưa bước ra khỏi làng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao giờ nên dù cho có được chỉ dạy đến đâu đi nữa mà vẫn chưa thực hành thì Huyết Phong trong trường hợp như thế này hắn cũng chẳng biết làm gì. Đi không được, ở lại cũng không xong, hắn phải làm sao? Ehem, đợi tí để tôi sửa lại cách xưng hô. Xưng hô thế này loạn mất. Được rồi, tên của ta là Sonic. Ngươi không cần phải nhớ tên hay mặt ta làm gì. Ta không thuộc về thế giới này. Coi như ta chưa từng tồn tại ở đây, ngươi không cần phải báo ơn gì đâu. Ngươi bị thương như thế này một phần là do ta, nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Trước khi ngươi hồi phục ta không thể để ngươi rời khỏi đây được. Huyết Phong chết lặng, trong đầu hắn hiện lên cả chục dấu hỏi chấm. Lần đầu tiên Huyết Phong tiếp xúc với một người lạ mà người lạ này nói chuyện theo kiểu khiến hắn chẳng hiểu gì cả. Sao ngươi giống như bị ngu ấy nhỉ? Sonic vuốt gương mặt điển trai của mình lắc đầu than ngắn thở dài. Sau đó hắn lại hỏi tiếp. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tên là Phong đúng không? Năm nay tại hạ tròn 18 tuổi xuân, tên đầy đủ của tại hạ là Trần Nguyệt Huyết Phong. Lúc này Huyết Phong đứng lên chắp hai tay lại với nhau đáp lời Sonic. Từ Phong này, tôi cà ta muốn hỏi ngươi làm sao phải sống chết rời khỏi đây vậy? Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu. Lúc ngủ mớ ngươi kêu cha gọi mẹ, họ gặp phải chuyện gì ư? Chỉ thấy Huyết Phong gật gật đầu, hắn cũng thật thà không giấu giếm mà đem kể hết ra. Những gì hắn nhớ được là hắn bị mẹ hắn ném bay lên trời, bây giờ hắn rất muốn tìm tin tức của ba mẹ hắn. Sau một hồi Sonic tổng hợp lại mọi chuyện hắn liền biết nguyên nhân vì sao hắn vừa tới đây lại gặp tên này vướng vào mình. Kể ra đây cũng là một sự sắp xếp theo ý trời vậy. Suy tính cái gì đó một chập sau Sonic quyết định nói. Vậy ra nơi này có sử dụng ma thuật đúng không? Đúng vậy. Huyết Phong gật đầu xác nhận. Sau đó Sonic lại nói tiếp. Ra thế. Bây giờ nếu như cả nhà ngươi chết hết rồi ngươi tính làm gì tiếp theo? Đi báo thù bọn người đế quốc hay sao? Nghe Sonic nói Huyết Phong liền cúi gầm mặt xuống. Hắn từ từ gật đầu mạnh một cái như thể hiện quyết tâm to lớn rằng bản thân sẽ báo thù nếu ba mẹ không còn nữa. Bởi hắn chẳng còn gì để mất cả. Báo thù ngay bây giờ. Huyết Phong lại tiếp tục gật đầu sau câu hỏi của Sonic. Cốc. Ngu. Sonic cốc đầu Huyết Phong một phát mạnh rồi chửi. Dường như Huyết Phong biết hành động của mình thực sự ngu ngốc hắn cũng chẳng thèm than đau dưới đòn đánh vừa rồi của Sonic. Ngươi có biết rằng bọn đế quốc mạnh như thế nào không? Huyết Phong lắc đầu. Ừ, ta cũng không biết. Nhưng với cái sức mạnh đến cả người nhà cũng vứt ngươi đi như thế thì họ rất mạnh. Đã là một đế quốc thì không hề yếu, chí ít với sức của một người như ngươi bây giờ chỉ có đi hiến máu nhân đạo cho bọn chúng. Muốn đối đầu với một đế quốc không phải là sức của một cá nhân có thể thành công, phải đứng lên làm cách mạng, tập hợp những cá nhân chống lại bọn chúng. Tích gió thành bão. Làm ra một đội quân, không làm ra được thì gia nhập vào đội quân của những kẻ như thế. Sonic mắng cho Huyết Phong một tràng, cứ mỗi một lời chửi rủa Huyết Phong dường như càng ngày càng thu nhỏ xuống. Sao lại chửi hắn như vậy chứ? Hắn cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà, cái tuổi còn nông nổi, còn nông cạn thì hắn biết cái gì gọi là đúng sai. Hắn chỉ biết đế quốc giết cả làng hắn, cả nhà hắn là sai thôi. Ngài nói đi, ta phải làm sao? Huyết Phong buồn bã hỏi ngược lại Sonic. Hắn đúng thật còn non nớt nhưng không phải không biết được mất. Nếu vừa rồi hắn chạy đi được thật, Sonic không cản hắn lại chắc lúc phát hiện ra ba mẹ mình chết thật thì hắn đi kiếm chuyện với bọn đế quốc rồi cũng nên. Làm thế nào thì tự ngươi nghĩ cách. Ta cứu ngươi một mạng nên ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết là mạng ngươi do ta cứu, nên phải nghe ta lần này. Phải dùng cái đầu, biết mình biết ta. Cứ đâm đầu vào một trận chiến không thể chiến thắng chẳng khác nào đâm đầu chết bà đi cho nhanh. Nhìn cái sàn gỗ nứt toát dưới chân, Sonic bổ sung thêm một câu. À mà đừng dùng cái đầu theo nghĩa đen. Vậy. Huyết Phong thật sự không hiểu Sonic đang nói về vấn đề gì, hắn chỉ biết vị ân nhân trước mắt này khuyên hắn đừng hành sự lỗ mãng còn vế sau hắn chẳng hiểu gì sất. Chương 47, tất cả đều đã chết. Ngài giúp tôi trở nên mạnh hơn được không ân nhân? Huyết Phong lấy hết can đảm nhờ vả Sonic. Hắn biết vị ân nhân trước mặt này cực kỳ mạnh, mạnh đến mức hắn không cảm nhận được gì. Dù là áp lực hay sức mạnh và kể cả sự nguy hiểm hắn cũng không cảm nhận được. Vừa rồi hắn lao ra khỏi căn phòng bằng gỗ này bằng cách nào đó hắn liên tục bị đưa vào đây. Hắn không biết có phải là do ma thuật hay không nhưng hắn cảm nhận theo bản năng của mình sức mạnh của người trước mắt đây giống như sức mạnh của một vị thần khiến huyết phong không thể nào mà tưởng tượng được. Tất nhiên là không, ta không phải người thuộc thế giới này. Ta không thể can thiệp quá nhiều, ta chỉ cứu ngươi là vì ngươi va phải ta. Thật sự không thể ư. Gương mặt huyết phong xị xuống trông thấy. Không gian trong căn phòng đột nhiên vặn vẹo, thân ảnh Sonic nhòe đi. Hiện tượng sấm sét không biết từ đâu ra, chúng liên tục hiện lên trong căn phòng, có vài tia sét đâm vào người huyết phong nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Bất ngờ hàng chục hình ảnh của Sonic hiện ra trước mắt hắn. Thử đánh chúng ta một cái đi. Giọng nói của Sonic vang lên khắp tứ phương tám hướng trong căn phòng dồn vào lỗ tai huyết phong. Nghe thế huyết phong liền đứng dậy lao lên chụp thử một Sonic đứng gần mình nhất. Không như hắn mong muốn, hắn vồ xuyên qua cơ thể của Sonic. Không bỏ cuộc, huyết phong lại tiếp tục vồ hết người này đến người kia nhưng tất cả đều vô dụng. Cuối cùng một Sonic tiến lại từ từ sau lưng huyết phong, hắn đưa cánh tay lại gần huyết phong. Cảm nhận được có người đứng sau mình, huyết phong liền vung tay ra phía sau liền bắt gặp hình ảnh của Sonic. Tưởng chừng mình đã chụp dính chắc rồi hắn liền mừng rỡ, nhưng không. Tay của hắn vồ xuyên qua cơ thể Sonic. Tưởng đó lại là một ảo ảnh khác thì cũng chính ảo ảnh đó dùng tay vỗ mạnh lên đầu hắn một cái. Đếp. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Huyết phong lùi lại phía sau ôm đầu. Lúc này tất cả hình ảnh của Sonic biến mất, kể cả hình ảnh trước mặt huyết phong cũng biến mất. Huyết phong vừa đúng lúc lùi lại thì va mình trúng Sonic đứng phía sau mình từ lúc nào. Sao ngài làm được điều này vậy? Thật không thể tin được. Đó là ảo ảnh ư. Thấy hay không? Sonic cười hỏi. Hay hay. Ngài dạy tôi được. Không học được đâu đừng cố. Đây là năng lực bẩm sinh của ta. Huyết phong chưa kịp nói hết câu thì bị cái lắc đầu khinh bỉ của Sonic đáp lại. Đây là khả năng của ta, bẩm sinh mà có không phải muốn học là được. Cho dù là bọn ma thuật sư gì gì đó của đế quốc muốn làm cũng không được. Những kẻ như ta gọi là dị năng giả, ở thế giới này cũng có đó, ta cảm nhận được bọn họ. Về sau ngươi sẽ gặp một thằng ất ơ có khả năng giống như ta thôi. Thật không? Lừa ngươi làm kỹ gì? Tất nhiên kẻ đó không thể mạnh bằng ta được hắc hắc. Nghe giọng cười hắc hắc của Sonic, không biết vì sao huyết phong lại ngất đi một lần nữa. Hình như đánh đầu hơi mạnh. Sonic nhìn bàn tay mình than một tiếng. Lần này huyết phong ngất tận hai ngày sau mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên của huyết phong chính là năn nỉ Sonic có thể làm sư phụ hắn hay không. Cuối cùng sau một hồi nài nỉ huyết phong vẫn thất bại trong việc nhờ Sonic đào tạo cho mình. Hắn thất vọng khi biết bản thân chẳng có ma thuật mà lại cũng chẳng có dị năng. Yên tâm đi, bằng một cách nào đó ngươi sẽ mạnh lên. Nhưng không phải bây giờ với cái thái độ than vãn đó đâu. Đứng lên và đi ra ngoài đi. Sonic an ủi động viên huyết phong vài câu khi thấy hắn ủ rũ tinh thần. Đáp lại lời nói động viên của Sonic lại là sự rụt rè chán nản của huyết phong. Bây giờ tại hạ có thể đi được không? Tại hạ muốn về làng xem ba mẹ, xem dân làng còn ai sống không? Muốn về cũng được, thấy ngươi hoạt động sung sức như thế coi bộ cũng khỏe rồi. Sonic quyết định không can thiệp vào quá sâu chuyện của huyết phong, hắn đang tìm cách rút lui. Và hắn là ai từ đâu đến? Chỉ có Sonic mới rõ câu trả lời. Đã ba ngày rồi sao? Ta muốn về làng, ngài có thể đưa ta về làng được không? Được. Sonic gật đầu chắc nịch một câu. Thực chất Sonic cũng chẳng biết làng của huyết phong ở đâu. Chỉ là ba ngày vừa rồi hắn chạy loạn khắp cả thế giới này. Ngày đầu tiên Sonic thấy gần chỗ này nhất có một ngôi làng toàn người chết. Khói lửa bốc lên tận trời nên hắn nghĩ chắc ngôi làng ở phía đông nam là ngôi làng trong lời kể của huyết phong. Ngôn tình hài. Nói đúng hơn là vẫn còn một ngôi làng nữa, nhưng nó bị phong ấn lại bởi ma thuật hắc ám nên Sonic không thể đặt chân tới. Hắn chỉ đi khám phá thế giới và con người, chứ hắn không hứng thú với di tích hay mấy chỗ bị phong ấn. Suy ra chỉ có thể là cái làng có rất nhiều người chết kia thôi. Trong một cánh rừng bất tận đâu đó mọc lên một cái nhà gỗ nhỏ nhắn. Phía trước có hai thanh niên đang đứng khởi động, rồi cả hai chạy lao về phía trước. Lúc này Sonic mở miệng ra nói với huyết phong. Trước tiên hãy hít một hơi thật sâu vào. Đúng rồi, như vậy đấy. Sonic vừa dứt câu bỗng nhiên Huyết Phong cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên hoa đi, xung quanh hắn bây giờ chỉ thấy quang cảnh liên tục lùi lại. Vài khắc sau, trong hàng trăm hình ảnh mờ nhạt, Huyết Phong thấy trước mắt là một cái lỗ hổng gì đó được làm bằng khói, vừa nháy mắt một cái hắn đã thấy mình ở bên trong một cái hầm phát sáng. Hầm này là một không gian tuyệt đẹp, cả một bầu trời đầy ngôi sao đang di chuyển như những hạt ánh sáng với tông nền màu xanh nhạt. Chưa cảm nhận được vẻ đẹp ấy bao lâu, Huyết Phong cảm thấy bụng sôi lên sùng sục. Hình ảnh xung quanh Huyết Phong bắt đầu cố định trở lại, trước mắt hắn là cổng ngôi làng của hắn. Nhưng hắn không kìm lại được, Huyết Phong gục xuống nôn ra hết những gì có trong bao tử. Quẹ! Quẹ! Huyết Phong liên tục ói ra bọt trắng và nước miếng. Hắn chẳng ói ra được cái gì gọi là thức ăn nữa. Hôn mê ba ngày trời chưa có một thứ gì vào bụng mà lại khiến hắn buồn nôn, quả thật khó chịu. Xui nào, xui nào. Sonic xoa xoa lưng Huyết Phong, đợi hắn đứng lên rồi Sonic mới cười nói. Trải nghiệm lần đầu thế nào? À, tính ra cũng không phải lần đầu khiến ngươi suýt chết rồi. Không, không tốt một chút nào. Huyết Phong còn chẳng biết ngôi làng cách cái nhà gỗ bao xa nữa, thoáng một cái đã đến đây khiến cho hắn ói ra một trận. Thậm chí lúc này Huyết Phong còn cảm giác chân đứng không vững, mặt đất thể như đang chuyển động. Đỡ được một chút, Huyết Phong mới ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh xung quanh mình. Hình ảnh quen thuộc vốn có, nhưng lại tang thương một cách xa lạ, hình ảnh đó đập vào mắt hắn, chạy vào trong trí óc hắn khiến tim hắn đập mạnh dường như khó thở. Mọi người! Huyết Phong ngậm ngùi với khung cảnh tang thương trước mặt. Khắp nơi trong làng chỗ nào cũng có người chết, mỗi người đều chết một kiểu khác nhau. Có người bị cháy đen, có người thì mất đầu cụt tay, có người thì toàn thân tím tái như thiếu oxy, có người thì trông như vừa chết đuối xong, còn có người thảm hơn nữa là toàn thân như bị hàng trăm con dao chém nát thân thể. Lục Muội, Lục Muội. Huyết Phong bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, hắn liền lao đến bên cạnh một xác chết của một nữ nhân. Hắn liên tục lay động cô gái xinh đẹp không một mảnh vải che thân. Mắt nàng ấy còn mở trừng ra trông rất hung dữ, giống như cả lúc chết rồi vẫn nhìn kẻ gây ra cái chết cho mình bằng ánh mắt nguyền rủa. Lục Muội là cô bé thanh mai trúc mã với Huyết Phong, hai đứa trạc tuổi nhau từ bé vốn đã chơi cùng với nhau cho đến lúc lớn lên. Huyết Phong rất thích cô nàng họ Lục này, thậm chí vào ngày sinh nhật thứ 18 của hắn hắn còn tính thổ lộ cảm xúc của mình cho Lục Muội nghe, nhưng giờ có vẻ không kịp nữa rồi. Huyết Phong cắn răng cắn lợi, hắn đấm liên tục vào mặt đất không ngừng. Người hắn thích lại bị cưỡng hế bờ mà chết. Hắn thậm chí đến cái chạm tay với nàng ấy còn ngại ngùng, vậy mà bọn đế quốc kia lại dám. Lục Muội, ta thề ta sẽ trả thù cho Muội. Ta thề ta sẽ giết hết đế quốc để rửa nhục cho Muội. A hát hát hát hát hát hát hát. Huyết Phong gào lên trong tuyệt vọng, hắn không còn nước mắt nữa rồi. Viễn cảnh tồi tệ nhất hắn đều đã gặp trong mơ, nhưng sự thật vẫn khiến hắn khó có thể chấp nhận. Mấy ngày qua dù bất tỉnh nhưng Huyết Phong bất giác vẫn chảy nước mắt trong lúc ngủ. Sonic chính là kẻ thấy được hết thảy. Sau một hồi bình tĩnh, Huyết Phong đặt xác của Lục Muội xuống rồi dùng tay vuốt mắt cho nàng. Hắn cởi cái áo rách nát toàn máu của mình đắp cho nàng ấy rồi đứng dậy chỉ về một hướng. Ngài có thể đưa tại hạ đến chỗ kia được không? Sonic nhìn theo hướng tay Huyết Phong chỉ, là hướng Tây. Nơi đó Sonic nhớ là có một cái hố to khủng khiếp bờ, chắc là do một trận đánh lớn gây ra. Ban đầu lúc tới đây Sonic cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn bộc phát từ phía này. Nếu so ra nguồn sức mạnh ấy cũng gần bằng Sonic ở trạng thái bình thường. Chẳng nói chẳng rằng đùng một phát Sonic đưa Huyết Phong tới nơi hắn chỉ. Nhưng tới nơi ngoài một cái hố với khu vực tan hoang này ra, Huyết Phong chẳng thấy một ai. Xác của ba mẹ hắn hắn cũng không thấy. Lúc này Huyết Phong không còn một chút hy vọng gì nữa rồi, chắc chắn ba mẹ hắn đã bị giết. Ba, mẹ, chẳng lẽ tới xác của hai người con cũng không được chôn cất hay sao? Huyết Phong quỳ rạp xuống đất đau khổ, nỗi lòng người thương bị giết chưa nguôi nay ba mẹ còn sống hay không cũng chẳng rõ. Hắn chẳng phải biết làm thế nào. Ngay lúc này Huyết Phong cảm thấy mình như muốn nôn ra nữa thì lại thấy trước mắt mình là một khung cảnh khác. Xác của một người đàn ông to lớn hiện ra trước mặt Huyết Phong. Hai con mắt hắn trợn to lên, không biết nên vui hay buồn bởi đó chính là phụ thân của hắn. Vui vì tìm được xác hay buồn vì ông chết.

Huyết Phong tức tốc chạy vào bên trong nhà mình tìm kiếm, nhà hắn khá nhỏ. Chạy hết mấy vòng cũng không thấy ai, Huyết Phong mới nghiêng đầu ra nhìn Sonic. Ta nghe được âm thanh ở dưới lòng đất. Có vẻ như là hai đứa trẻ, nhịp tim của chúng đang đập rất mạnh nên ta mới có thể nghe thấy. Nghe Sonic nói thế, Huyết Phong như nhớ ra được cái gì. Hắn trực tiếp đấm nát sàn gỗ dưới chân mình, ở dưới lộ ra một tấm sắt dày cộm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Hắn dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để bật tung cái nắp đó lên nhưng vẫn không thành. Gương mặt của Huyết Phong dần trở nên đỏ ửng, máu trong cơ thể hắn lưu chuyển nhanh hơn bình thường. Thập nhị huyền môn công. Nhất vị huyệt, khai huyệt. Xì. Âm thanh xì xèo vang lên, Huyết Phong gầm một tiếng rõ lớn. Hắn hất cái cửa sắt sang một bên làm lộ ra một cửa sắt khác. Nhưng khác một cái cửa sắt này có một lỗ khóa bên trong. Không thể nào, làm sao có người ở dưới này được. Huyết Phong thấy lỗ khóa vẫn y nguyên liền nói. Thiếu gì cách đi xuyên vật cản. Mở ra nhanh đi, hai đứa nhỏ trong đó sắp chết ngạt rồi. Ta không mang theo người khác đi xuyên tường được. Sonic nói. Chương 49, hai đứa trẻ. Giật mặt dây chuyền trên cổ xuống, Huyết Phong mở mặt dây chuyền hình tròn ra. Bên trong có một cái chìa khóa. Hắn dùng chìa khóa đó để mở cái cửa sắt cuối cùng ra. Lập tức một mùi hôi thối đập vào mũi Huyết Phong. Hắn lập tức bịt mũi lại, chẳng lẽ trong đây có người chết? Tránh ra! Sonic đẩy Huyết Phong sang một bên. Lúc này Huyết Phong chỉ thấy tay của Sonic quay thành vòng tròn tạo ra hai cơn lốc nhỏ trên hai cánh tay của mình. Hắn hút toàn bộ khí hôi bên trong ra, sau đó đẩy một cơn lốc nhẹ khác vào bên trong để tiếp luồng không khí mới vào. Tiếp đó hắn chạy xuống hầm, cả căn hầm phát ra ánh sáng màu xanh lam ngọc. Thấy thế Huyết Phong vội chạy xuống xem. Quả thật có hai đứa nhỏ, từ từ. Đừng vội tiếp cận, chúng đang bất tỉnh, đừng vội lay chúng để tránh xảy ra chuyện. Sonic nhẹ giọng dặn Huyết Phong một tiếng. Nghe thế Huyết Phong cũng gật đầu không lấn về phía trước. Đây là căn hầm giữ đồ bí mật của ba mẹ hắn, trong đây chỉ có duy nhất một cách vào chính là vào bằng cách cửa sắt Huyết Phong vừa mới mở kia. Bên trong hầm khắp nơi được đóng bằng các tấm sắt dày cộm như vậy. Căn bản không thể đào hầm để chui xuống được. Nhìn khắp nơi có nước tiểu và phân lỏng, cuối cùng Huyết Phong cũng biết vì sao căn hầm sặc mùi hôi thối. Hai đứa nhỏ này ở trong đây được bao lâu rồi? Không phải con tư sinh của ba mẹ hắn đó chứ? Cơ thể hai đứa bé này đang mắc một căn bệnh. Ta phải chữa trị gấp, ngươi đứng xa ra một chút. Lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng không được hỏi rõ chưa? Cũng đừng chạy loạn. Sonic nhìn chằm chằm vào mắt Huyết Phong căn dặn một tiếng. Nghe thế Huyết Phong liền gật đầu. Lúc này Sonic lấy ra hai vật gì đó từ hai bên cổ tay của hắn. Chúng nhỏ như một đồng xu, được đặt lên trên trán của hai đứa bé. Đồng xu vừa được đặt lên, lập tức có một cái mặt nạ bao bọc lấy gương mặt hai đứa bé. Nói đây là mặt nạ cũng không đúng, giống như một thứ gì đó chùm lên cả đầu nhưng vẫn thấy được gương mặt sau tấm kính của mặt nạ. Hai đứa bé này đều là bé gái, một con bé mang tóc trắng, một con bé mang màu tóc đỏ. Chúng nằm ôm chặt lấy nhau, hơi thở thoi thóp của chúng phà vào mặt kính của mặt nạ khiến mặt kính phủ lên một màn sương. Không ngờ ở đây lại gặp căn bệnh oái oăm này. Cái thứ lời nguyền này, chẳng lẽ có một hắc y nương tử ở đây? Nếu là hắc y nương tử thì có thể can thiệp một chút. Sonic tự lẩm bẩm một mình, nói rồi gương mặt điển trai của hắn đột nhiên thay đổi. Toàn bộ da thịt trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một cái đầu lâu đầy rẫy tia điện màu lam ngọc trông rất đáng sợ. Khi đầu của Sonic biến thành đầu lâu, cả không gian trong căn phòng đột nhiên hạ thấp nhiệt độ. Cảnh tượng ấy kèm thêm không khí xung quanh khiến cho Huyết Phong rùng hết cả mình. Bấy giờ trên lưng của Sonic xuất hiện vô số oan hồn cầm theo lưỡi hái, chúng hiện ra mang theo các âm thanh gào rú ghê rợn. Nhưng dường như không phải là âm thanh, bằng chứng là Huyết Phong chẳng nghe thấy cái gì hết. Nhưng hắn lại giống như là nghe thấy các oan hồn đó đang gầm rú. Thể như hắn nghe được cõi lòng của các oan hồn trên. Chúng dường như đang rất đói khát. Chúng thoát ra khỏi lưng Sonic, bay toán loạn trong căn phòng, có một vài oan hồn bay đến gần Huyết Phong, dùng lưỡi hái hồng tấn công hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị tan biến đi mất. Oan hồn biến mất, Huyết Phong mới thấy cánh tay Sonic đang vươn về phía mình làm một động tác bóp lại. Chuyện hôm nay vĩnh viễn giữ trong lòng ngươi. Nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, cả thế giới này sẽ gặp nguy. Hiểu rồi thì gật đầu, còn không ta sẽ xóa ký ức của ngươi. Sonic lạnh lùng nói. Chẳng nói chẳng rằng, Khuyết Phong dùng hết sức bình sinh để gật đầu, hắn gật đầu mạnh đến mức có một tiếng rắc vang lên sau gáy. Sonic không để ý đến Khuyết Phong nữa, với hắn lúc này không phải là lúc để đùa. Cánh tay của Sonic rung lên với tần suất cao, nhanh đến mức chúng gần như biến mất khỏi cơ thể của Sonic. Bằng cảm giác, Khuyết Phong chỉ có thể cảm nhận được Sonic đang hướng cánh tay của hắn về phía cơ thể hai đứa bé kia. Dần Sonic đứng thẳng người dậy, hắn lôi ra hai dải năng lượng màu đen từ trong cơ thể hai đứa nhỏ. Các quan hồn bay xung quanh thấy hai dải năng lượng tối vừa xuất hiện thì lập tức lao đến cắn xé như những con cá mập bắt gặp món mồi ngon của mình. Này, tém tém cái mồm lại. Đứa nào ăn luôn cả sự sống của chúng ta giết hết. Hốc mắt của Sonic sáng lên, miệng hắn há ra nói. Dường như thật sự hiểu được lời nói của Sonic, các quan hồn kia bắt đầu cắn xé rất chậm. Nhưng thay vào đó chúng lại đánh nhau để giành chỗ ăn. Kẻ giành không được thì ngồi ở một góc ôm đùi khóc nức nở như mới bị người khác cưỡng gian xong. Kẻ ăn no thì cái bụng phình to ra, trôi lềnh bềnh như một quả bóng ở giữa không trung. Có kẻ thì không cần ăn, chỉ thích đánh nhau, giành được chỗ tốt cũng không ăn, cứ thấy thằng nào lại là đè ra đánh. Nói chung là muôn hình vạn trạng chỉ có một chữ loạn để hình dung. Cảnh tượng các quan hồn xuất hiện ban đầu khiến cho Huyết Phong khá là hoảng sợ, bởi đây là lần đầu tiên hắn gặp ma. Nhưng nhìn cách hành xử của các linh hồn này lại khiến cho Huyết Phong dở khóc dở cười. Hắn không biết nên sợ hãi hay nên cười thành tiếng đây nữa. Thôi tốt nhất là ngậm mồm vào cho nó an toàn. Một hồi sau, hai dải năng lượng màu đen kia dần biến mất. Thay vào đó là hai dải năng lượng vô định hình, một cái có màu xanh nhạt, nó tỏa ra khí tức lạnh toát. Dải năng lượng còn lại có màu đỏ đậm, mang khí tức nóng bức. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, Huyết Phong có thể phát hiện hai dải năng lượng kia còn có một vài màu khác nữa. Nhưng chúng rất mờ nhạt, gần như Huyết Phong không thể nhìn ra. Hai đứa nhỏ này thế mà dính lời nguyền đen tối như vậy. Giờ thì khỏi rồi, nhưng tương lai của chúng phải nhờ vào ngươi. Đừng để chúng gặp lại kẻ gieo lời nguyền lên chúng. Không thì giết kẻ gieo lời nguyền đi. Loại con sâu con mọc này đi thế giới này cũng gặp. Vừa nói gương mặt của Sonic dần sinh ra da thịt, các quan hồn xung quanh cũng chui vào trong cơ thể của hắn. Gương mặt của Sonic lúc này mang theo một vẻ kinh miệt không hề giấu giếm. Huyết Phong hoàn toàn chẳng hiểu Sonic đang nói cái gì. Cứ biết vậy là được. Về sau ngươi sẽ rõ. Sonic không giải thích gì thêm. Hắn chuyển hai dải năng lượng kia về lại cơ thể hai đứa bé. Sau đó kẹp hai đứa nhỏ lên nách rồi đem ra ngoài. Chừng nửa ngày sau, hai đứa nhỏ đang nằm trên cái giường của Huyết Phong thì đột nhiên tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên chúng làm chính là nhìn khắp bốn phương, bỗng thấy hai người đàn ông xa lạ xuất hiện trong căn phòng khiến chúng hoảng sợ ôm chầm lấy nhau. Hai đứa nhỏ run lên bần bật, nửa lời cũng không dám hó hé. Đừng sợ, ta là người của làng này. Hai đứa là ai? Huyết Phong đứng ở tiếp tận cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Đây là Sonic dặn hắn như thế, hai đứa nhỏ này có thể tỉnh dậy sẽ hoảng loạn, nên đừng đứng quá gần sẽ khiến chúng không dám nói. Kết quả hai đứa nhỏ vẫn không hé nửa lời. Thấy thế Huyết Phong quay sang nhìn Sonic. Thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Sonic chỉ hỏi một câu như thế. Hai đứa trẻ nghe thế lập tức cảm giác có gì khác lạ trong cơ thể của mình, hình như có cái gì đó biến mất. Cảm giác khó chịu đã không còn, qua câu hỏi của Sonic. Hai đứa đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sonic. Gương mặt của Sonic rất điển trai, có thể nói là đẹp phi giới tính. Dù sao gương mặt đẹp vẫn khiến người ta ít phòng bị hơn. Huynh là ai? Đứa bé tóc đỏ nhỏ giọng hỏi. Huyết Phong đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả. Này, cái đó có phải là chê hắn xấu nên không thèm trả lời đúng không? Nhất định là vậy rồi, hắn hỏi rất ân cần ấm áp như thế mà không hé nửa lời. Sonic hỏi một câu chẳng liên quan chút gì thế mà đã mở miệng. Ta vừa cứu hai đứa ra khỏi căn hầm kia. Tại sao hai đứa hại ở trong đó? Sonic chậm rãi bước đến ngồi xuống cái ghế ở gần giường. Hắn rót từ trong ấm trà ra một chút nước lọc đưa cho hai đứa nhỏ. Nhưng chỉ có bé tóc đỏ là nhận lấy, còn bé gái tóc trắng vẫn ôm chặt lấy bé gái tóc đỏ. Huynh là người của đế quốc đúng không? Huynh đến đây để bắt bọn muội về đúng không?